Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, khống chế. King Riku đâu tình thế khó xử, một bên là thân nhân mình, một bên là chính mình yêu say đắm quốc dân, cái nào hắn đều muốn bảo vệ, kết quả lại là hắn ai cũng bảo vệ không, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thống hận chính mình vô lực. King Riku đâu trong lòng bi phẫn, đồng thời mắng to Thiết Diện Băng Hải Tặc. Ngay vào lúc này, King Riku đâu đột nhiên cảm giác trên cổ mình một trận đau nhói. Sau đó, cánh tay hắn vậy mà chính mình quơ múa. Cái kia chính mình quơ múa trên cánh tay. Trong bàn tay nắm chính mình đại kiếm. Phốc, King Riku đâu bên người một cái King Riku đâu quân bị hắn chém trúng. Máu tươi văng tung tóe. King Riku đâu thần sắc đờ đẫn, mà cái kia quốc vương quân chính là mặt đầy không thể tin được. Chuyện này, không phải ta muốn làm như thế. Tay ta đột nhiên liền không nghe sai khiến. Chấm ngoặc kép, King Riku đâu tự lẩm bẩm, hết sức cho mình giải bày. Chung quanh King Riku đâu quân cùng cư dân bình thường đều là mặt đầy kinh hoàng. Lại lần cách xa King Riku đâu. Lúc này, King Riku đâu đột nhiên phát hiện. Thân thể của mình lại lần không bị khống chế hành động. Hắn vung trong tay đại kiếm nhằm phía những thứ kia cư dân bình thường cùng King Riku đâu quân. Chạy mau, King Riku đâu muốn giết chúng ta. King Riku đâu bệ hạ, ngài yên tĩnh một chút. Ngoặc kép, cư dân bình thường cuống quýt chạy trốn. Có mấy cái King Riku đâu quân muốn ngăn cản King Riku đâu. Kết quả bị hắn một kiếm chém nhào. Lại không người nào dám ngăn cản King Riku đâu. Bọn họ bắt đầu điên cuồng chạy trốn. King Riku đâu lệ rơi đầy mặt, cắn chặt hàm răng, trong lòng vô cùng bi phẫn. Hắn bị khống chế, đây là một cái âm mưu. King Riku đâu trong lòng đã rõ, nhưng là lúc này hắn nói liên tục năng lực cũng không có. Đề phòng dừng hắn nói lung tung. Doflamingo khống chế hắn cắn chặt hàm răng, để cho hắn cái gì đều không nói được. Chạy mau, nhanh từ trước mắt ta biến mất. Ngăn cản ta, mau tới người ngăn cản ta à. King Riku đâu trong lòng vô cùng đau buồn. Thân thể nhưng ở không bị khống chế đuổi giết quân đội mình cùng quốc dân. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống. Một cước đá bay đang đuổi giết người khác King Riku đâu. Chạy trốn mọi người dừng bước lại. Nhìn cái này từ trên trời hạ xuống bóng người. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vương hạ thất vũ hải chi nhất. Don Quixote Doflamingo. Thất vũ hải. Thứ đại nhân vật này tại sao trở về Dressrosa? Ngoặc kép. Mọi người thần sắc nghi ngờ không thôi. Thấp giọng nghị luận. Doflamingo sắc mặt lạnh lùng. Mở miệng nói tối ngày hôm qua. King Riku đâu hướng biển quân nhờ giúp đỡ. Nói là Dressrosa gặp phải hải tặc tập kích, hải quân phái ra quân hạm chạy tới tiếp viện, vốn là bọn họ hẳn tại sáng sớm hôm nay đến nơi này. Nhưng là không biết ra cái gì sự tình, chi kia phái tới hải quân mất liên lạc, bất đắc dĩ, hải quân gọi điện thoại cho ta, bọn họ để cho ta tới nơi này giúp đỡ, bởi vì ta địa bàn cách nơi này rất gần. Nghe được Doflamingo giải thích, mọi người trong lòng nghi hoặc thối lui. Sau đó bọn họ lại nghe được Doflamingo nghi hoặc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tên kia không phải Dressrosa quốc vương sao? Hắn thế nào đang đuổi giết các ngươi? Ngay sau đó, mấy cái cư dân bình thường nghĩa phẫn điển ưng nói, Doflamingo đại nhân ngài có chỗ không biết. Sự tình là như vậy. Hải tặc đánh tới. Chúng ta và King Riku đâu cùng một chỗ nghênh chiến. Nhưng là hải tặc bắt King Riku đâu nữ nhi, con rể còn có ngoại tôn nữ, dùng bọn họ bức bách King Riku đâu đối với chúng ta động thủ. King Riku đâu là cứu bọn họ, quyết tâm giết chết chúng ta đổi lấy tánh mạng bọn họ. Chấm ngoặc kép, đám này cư dân bình thường mặt đầy bi phẫn, nhìn dáng dấp bị King Riku đâu đau thấu tim. Doflamingo biểu tình bình tĩnh nghe xong. Mỉm cười nói là cứu thân nhân mình không tiếc giết chết những người khác. King Riku đâu có chút ý tứ. Có người hỏi ngài cảm thấy hắn đối kháng. Doflamingo cười cười, đây là một cái bình thường người chọn. người bình thường đều sẽ như thế làm chứ? Chẳng lẽ đổi cho ngươi môn? Các ngươi sẽ không làm như vậy. Mọi người cười khanh khách. Trong lòng đối với. Đúng. King Riku đâu có chút hiểu. Dù sao King Riku đâu là quốc vương. Dân thường đối với hắn yêu cầu thấp một chút cũng rất bình thường. Dofla kéo Mingo nói. Hắn còn muốn chờ một lúc mới sẽ thức tỉnh. Ta đi trước giải quyết đám kia hải tặc. Bên kia. King Riku đâu đuổi theo quốc dân môn chạy mất sau đó. Người mặt sắt Whistle liền dẫn thủ hạ bắt đầu vơ vét nơi này tài bảo. Scarlet mặt đầy tức giận nói, phụ vương ta đã đáp ứng các ngươi yêu cầu. Các ngươi muốn nói không giữ lời sao? Người mặt sắt Whistle giễu cợt nói, coi như chúng ta nói không giữ lời. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Scarlet bị tức chết đi được. Violet cũng là mặt đầy tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, xa xa trên bầu trời bay tới một cái chim hồng hạc một dạng bóng người. Một cái hải tặc lấy ra ống nhòm nhìn một chút. Lập tức khoa trương kêu thuyền trưởng. Không được, ta hình như thấy thất vũ hải. Ta cũng thấy, mau rút lui. Người mặt sắt Whistle trong thanh âm mang theo hốt hoảng. Một đám hải tặc ngay cả tài bảo cũng không muốn. Không nói hai lời liền hướng bờ biển chạy như điên. Scarlet đám người mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thiết diện băng hải tặc. Dĩ nhiên liền như vậy sợ. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Một đạo nhân ảnh lại từ trên trời hạ xuống. Nhẹ nhõm rơi vào bên cạnh bọn họ. Don Quixote do Flamingo. Violet bật thốt lên. Biểu hiện trên mặt rất là kinh ngạc. Do Flamingo bình tĩnh nói thiết diện băng hải tặc uy hiếp con tin cũng chỉ có mấy người các ngươi. Đúng không? Violet nói, không sai. Người muốn làm gì? Doflamingo cười cười nói, đem bọn họ chìm đến hải lý làm mồi cho cá. Vừa nói, Doflamingo hướng bờ biển đi tới. Chờ đã ta. Violet kêu một tiếng, hướng Doflamingo đuổi theo. Nàng đối với. Đúng, Doflamingo ôm hoài nghi, cho nên quyết định với đi lên xem một chút. Doflamingo khẽ mỉm cười. Có một nhân chứng đó là không thể tốt hơn nữa. Ngay sau đó hắn chậm tốc độ lại. Chờ Violet cùng lên đến. Chờ bọn họ đến bờ biển. Thiết diện băng hải tặc người đã dương buồm khởi hành. Violet mệt mỏi thở hồng hộc. Sắc mặt khó coi nói. Bọn họ chạy. Chạy không? Doflamingo thần sắc bình tĩnh nói. Đồng thời đưa ra bàn tay mình. Tuyến kiếm xuất hiện trong tay hắn. Doflamingo hướng về phía xa xa thuyền hải tặc vung tay lên. To lớn kiếm khí liền hướng lấy chiếc kia thuyền hải tặc bay qua. Thuyền hải tặc bị một kiếm chặt đứt. Các hải tặc dưới sủi cảo một dạng rơi vào trong nước. Doflamingo xuất thủ lần nữa. Liên tiếp vung ra mấy kiếm. To lớn kiếm khí an ủi săn sóc bình hải mặt. Bất kể là tấm ván vẫn là hải tặc cũng không có bóng dáng. Giải quyết. Doflamingo tay trung tuyến kiếm biến mất. Sau đó quay đầu nhìn về phía Violet. Qua mấy ngày, ta sẽ nhượng cho người đưa một mặt ta hải tặc cờ tới. Đến lúc đó các ngươi đem nó treo ở bến tàu. Liền sẽ không còn có hải tặc tới làm loạn. Doflamingo thần sắc bình tĩnh nói. Violet suy nghĩ một chút. Thử dò xét nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta như vậy? Doflamingo nghiêng nàng liếc mắt. Tự tiếu phi tiếu nói, nếu như ta cho ngươi biết. Ta tổ tiên đã từng là cái này quốc gia vương tộc. Ngươi tin không tin? 791-41-1648-425-9 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.